Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 09, xuất quan, liên tục hai đao, chém giết thần đao môn hai vị thiết cốt cảnh trưởng lão. Kỹ kinh tứ tọa, đại chiến bên trong thiên sách quân tướng sĩ đều hít sâu một hơi. Trấn Bắc Vương Thế Tử thực lực như thế nào? Bọn hắn đoạn đường này mà đến truy sát. Đã sớm lòng dạ biết rõ, tuy nói lần trước bị hắn một người liên tục chém giết thần đao môn đại đệ tử Tô Chiết cùng cái khác. Năm vị đệ tử, dù sao có thần đao môn đệ tử phế vật nguyên nhân ở bên trong. Đổi lại phủ thiên sách thế hệ trẻ tuổi người, cũng có thể làm được, nhưng là hiện tại cái này hai đao, vượt cấp chém giết hai cái lão nhân. Đã là giang hồ tu đạo giới ít có nhân vật thiên tài. Một ít thế gia tông môn phí hết tâm huyết bồi dưỡng thiên tài. Cũng bất quá chính là như thế. Là dạng gì sự tình có thể làm cho một cái 14 tuổi thiếu niên trong thời gian ngắn như vậy phát sinh chuyển biến lớn như vậy? Bọn hắn đối với Lục Thanh Bình cái này một cái vương víu ấn tượng tại thời khắc này hoàn toàn bị phá vỡ. Cái này căn bản là một cái thâm tàng bất lộ thiên tài. Cũng liền tại phủ thiên sách mấy đại cao thủ bị một màn này hấp dẫn ánh mắt. Rung động một cái chớp mắt thời khắc. Kinh nghiệm chiến đấu 10 phần cay độc Tôn Đạo Vinh. Sao lại bắt không được cơ hội. Trong lúc giao thủ một cái phân tâm. Bình thường liền có thể phán định thắng bại. Bàn tay hắn đỏ bừng. Tựa như một khối bàn ủi. Kéo theo rào rạt cương phong, trong mắt tinh mang một bốc lên, cấp tốc khắc ở cùng hắn giao thủ phủ thiên sách tướng sĩ trên thân. Bành, người kia quần áo nổ tung, thật giống như bị truy sát lôi bên trong, lồng ngực xuất hiện một cái hố sâu, đau nhức gào giống một tiếng, ngược lại bại đi, đây chính là hắn phân tâm đại giới, Tôn Đạo Vinh thoát khỏi một người. Lập tức xông về tiểu công chúa nơi đó, một cước đá ngã lăn thần đao môn vị kia thiết cốt cảnh trưởng lão. Chỉ nghe trưởng lão kia lồng ngực két ba tương đương rung động, gào thét ho ra huyết nhục khối vụn, bay ra ngoài, hắn bay ra ngoài thời điểm, còn nhìn chính là Lục Thanh Bình bên kia, ngắn ngủn mấy ngày, hắn vậy mà, tái hiện tiên tổ thần đao, 500 năm. Thế mà bị dạng này một đứa bé, này trưởng lão liền cái này kinh hãi thế tục chân tướng cũng không kịp thổ lộ đi ra. Liền bị Tôn Đạo Vinh một cước đá chết, vì tiểu công chúa giết một người, Tôn Đạo Vinh lại phóng tới mặt khác một số cao thủ. Vì thiếu niên thiếu nữ ngăn cản đại bộ phận, nắm lấy cơ hội, nhanh lao ra, lão nhân hét lớn một tiếng. Lục Thanh Bình cùng tiểu công chúa lúc này lên ngựa, còn lại chính là chút quận huyện binh lính, đối bọn hắn mà nói không thành ngăn cản. Hai người đao kiếm cùng vang lên, một đường giết ra một đầu đường máu. Tiểu công chúa còn dừng lại tại vừa rồi Lục Thanh Bình hai đao chém giết hai vị thiết cốt cảnh. Trưởng lão trong lúc khiếp sợ, nhưng lúc này nàng cũng biết một chút thời gian đều trì hoãn không được. Mắt thấy thiếu niên thiếu nữ vội xông hướng về phía cửa thành. Tôn Đạo Vinh vết thương nứt toác ra. Cũng là ánh mắt vui mừng nhìn về phía thiếu niên kia bóng lưng. Không hổ là vương gia nhi tử. Quả nhiên là giao long. Cái kia hai đao cũng kinh diễm hắn. Ngăn lại, ngăn lại. Nhìn xem thiếu niên kia thiếu nữ liền muốn xông ra ven thành. Đại chiến bên trong thiên sách tướng sĩ gấp giọng giống to. Nhưng mà, cái kia thiếu niên thiếu nữ đã xông phá dưới cửa hải vòng chiến. Biến mất tại bị lão tông sư phá vỡ cửa thành bên trong cái hang lớn. Ha ha, có chúng ta ba người ở đây, muốn đuổi theo hai vị quý nhân. Trước bước qua thi thể của chúng ta, mắt thấy một đường hộ tống người cuối cùng xuất quan, đi ra đại đường hàng rào. Ba người nhịn không được vui sướng thét dài, không còn loạn chiến, vừa đánh vừa lui, cũng hướng hùng quan bên kia dựa sát vào, giết, mấy lớn thiên sách tướng sĩ cũng tại gầm thét rít gào. chạy thoát cái kia hai cái thiếu niên thiếu nữ. Bọn hắn tội chết khó thoát, lúc này cũng là bị buộc đến tuyệt cảnh. Riêng phần mình đều liều mạng, tử chiến, nhất định phải đuổi theo. Không thể bị hai người kia trốn qua biên cảnh. Tiểu Bình tử, thương thế của ngươi, thông quan về sau. Thiếu nữ trong giọng nói mang theo đau lòng, thanh âm đều đang run rẩy. Lục Thanh Bình trên lưng máu nhuộm đỏ một mảnh, hai đạo đáng sợ vết đao, mười phần dễ thấy, hắn màu môi hơi trắng, khóe miệng co quắp lấy hơi lạnh, cũng là cấp tốc lắc đầu. Không có việc gì, có thể nói trên lưng hai đao, chính là hắn có thể lấy ra đồng giết thiết cốt chỗ trả ra đại giới. Dù sao chênh lệch cảnh giới ở nơi đó, chỉ có lớn mật lấy chính mình dẫn địch vào cuộc, mới có thể tìm được tốt nhất vung ra bộ kia có đao ý một đao cơ hội. Trên lưng hắn thương thế, là hắn tận lực tiếp nhận, cho nên tránh đi yếu hại, nhìn như thê thảm, kỳ thật chỉ là da thịt lật ra. Lúc này hắn điều chỉnh bắp thịt cả người, đã ngừng lại máu tươi. Vân Mộng Quan cao lớn lại rộng rãi, làm hai người thông qua cái kia trượng cao cửa đá lỗ lớn về sau. Bên tai chợt truyền đến kinh thiên động địa chấn động thanh âm. Oanh, tựa như hai tôn núi lớn tại đóng lại va chạm, để bọn hắn dưới chân bụi đất đều run rẩy lục lọi. Là lão tông sư, làm hai con ngựa phi nhanh ra về sau, trở lại xem xét. Một cái toàn thân quần áo dính máu lão nhân, đem một vị giáp trụ trong người trung niên đại tướng oanh sát không ngừng lùi lại. Lúc này, trong giao chiến hai đại tông sư cũng nhìn lại, lão nhân mơ hồ huyết nhãn giờ khắc này, tràn đầy vui mừng, nhìn thấy cái kia xông ra cửa khẩu bên ngoài, hướng về phương xa đi hai cái thân ảnh, trong lòng bình yên, mà Uất Trì Phong cũng là con mắt muốn nứt. Cuối cùng vẫn bị hai cái này thiếu niên thiếu nữ xông ra Vân Mộng Quan, hướng về phương Nam đi. Truy, bọn hắn đã xuất quan, đuổi theo cho ta. Hắn giống như nổi điên dã thú, gào thét ra. Tại cái này đại chiến trong lúc đó, trên Vân Mộng Quan nguyên bản mỗi nửa dặm đóng giữ người, tất cả đều đang lục tục chạy đến. Vài trăm mét trên tường thành, nghe tiếng chạy tới mấy đội binh mã, vị kia cẩm y thanh niên ngay tại đoàn, nhìn thấy phủ tướng Dương Tu khẩn trương biến sắc. Hắn vậy mà trông thấy thuần dương tông sư cảnh phủ tướng bị cái kia chính mình cả đám từ đầu đến cuối truy sát lão tông sư ép đến sắp chết thế yếu. Uất Trì Phong tại lão nhân hùng trưởng liền chụp phía dưới, giáp trụ đều tán thành mấy khối, toàn thân nhuốm máu, thương thế không ngừng gia tăng. Tướng quân, ta tới giúp ngươi. Hắn tại ven thành bên trên hét lớn một tiếng, nhưng mà Uất Trì Phong cũng là nôn ra máu hét lớn. Ngươi đến có làm được cái gì? Còn không mau mau xuống quan, đuổi theo giết hai người kia. Dương Tu như bị sét đánh, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía phương xa. Cái kia hai thớt tuấn mã đã đi ra xa vài trăm thước. Lão nhân nghe vậy đã rách ra thân thể run nhè nhè, đục ngầu huyết nhãn tia sáng chớp động, lập tức bỏ Uất Trì Phong, bay người lên ven thành, muốn đánh giết Dương Tu. Cái này đúng là một vị luyện tạng như sấm, tạng phủ có thể phát lôi âm người trẻ tuổi, như bị hắn đuổi kịp hai cái thiếu niên, đây hết thảy đều là uổng phí công phu. Nhưng mà hắn mới thả người, sau phương Uất Trì Phong liền giết tới. Thiên sách Nam Nhi, đời này chỉ có trung quân báo quốc, vừa chết mà vậy, như bị hai người kia chạy ra, tương lai đối với đại đường uy hiếp không thể đo lường. Tức là như thế, hôm nay chính là ta lấy cái chết báo quốc ngày. Uất Trì Phong trong lòng tự lẩm bẩm, chợt, hắn hùng hồn một lời uống ra. Truy thân ngăn hướng lão nhân, Dương Tu, nhớ kỹ, không tiếc tính mạng của ngươi, chết cũng muốn đem hai người kia chém giết. Trước đây, hắn đều là vì tránh mũi nhọn, chuẩn bị mai chết không có bao nhiêu khí lực lão nhân. Trằn trọc lui ra phía sau, Nhưng bây giờ, hắn không sợ chút nào đứng dậy mà lên. Không để ý lão nhân trên thân sáng chói ba vành mặt trời mênh mông khí huyết. Dương Tu rung động trong lòng, nhưng chợt lạnh cắn răng một cái, nhanh chóng dẫn đầu dưới trướng hơn 10 vị binh sĩ, xuống thành dẫn ngựa, lao nhanh ra, mười mấy thớt bóng đen, lấy cái này thiên sách tiểu tướng Dương Tu cầm đầu, truy hướng về phía trước thiếu niên thiếu nữ. Lão nhân nóng vội, trở lại đạp một cái tường thành, một tiếng ầm vang, hắn muốn đem cái này luyện tạng cảnh giới tiểu tướng đánh giết. Nhưng mà, Quất Trì Phong lại sau lưng hắn gắt gao giằng co lấy hắn. Hướng Hoa Dương, ngươi xác thực làm ta kính nể, nhưng ngươi ta đều vì mình chủ, ngươi vì Đại Tùy, ta vì Đại Đường, lại há lại ngươi Đại Tùy người không sợ chết. Hắn nhếch miệng lộ ra cười lạnh, toàn thân đẫm máu, ầm ầm, lại là một lần giao thủ. Quất Trì Phong rơi ầm ầm trên mặt đất, ống gây áo rách dưới, máu tươi thuận kinh cường tráng cánh tay lưu lại, nhưng ánh mắt như thiết huyết chi sói, lần nữa xông thân mà lên. Vì Dương Tu ngăn cản lão nhân, Bình Nguyên bên trên, Lục Thanh Bình cùng Triệu Thanh Dương trở lại nhìn lại. Tiểu tướng Dương Tu mang theo mười mấy người, thúc ngựa mà đến, sát ý lãnh túc, quyết tâm muốn không tiếc hết thảy, đem bọn hắn thi thể lưu tại cảnh nội. Tại cái này một đội truy binh về sau, lão tông sư cùng thiên sách Quất Trì Phong cũng một đường đuổi theo, kiềm chế lẫn nhau, một cái muốn giết Dương Tu, vì hai người dọn sạch truy binh, dọn sạch con đường phía trước. Một cái thì là hết hy vọng muốn kéo lấy lão tông sư, đem hết thảy hy vọng đều đặt ở tiểu tướng Dương Tu trên thân. Trúc cơ tầng thứ ba, luyện tảng như sấm, Vân Châu phủ thiên sách bên trong thế hệ này có tiền đồ nhất người trẻ tuổi. Thuở nhỏ thông tuệ, tinh thông binh pháp, cũng đối với tại Vân Châu giang hồ ở giữa đã có nhũ danh. Chỉ cần mình ngăn chặn cái này sắp chết lão nhân, để Dương Tu đuổi kịp hai người kia, coi như mình chết, Dương Tu cũng có thể giết chết hai người kia, không cho cái kia tiểu công chúa cùng tiểu thế tử quay lại Đại Tùy. Nơi xa, tiền bối, Lục Thanh Bình trong lòng chấn động, trở lại trông thấy cái kia quần áo dính máu lão nhân còn tại vì bọn họ tranh thủ sinh lộ. Lại còn có ý liệu bên ngoài Dương Tu truy sát mà tới. Đã sớm biết sau cùng thoát đi sẽ không dễ dàng như vậy. Hiện tại tình huống này, chỉ có hai người bọn họ, lão tông sư đã làm được tốt nhất, hiện tại nhất định phải ý nghĩ của mình, đến giải quyết phía sau cuối cùng một đợt truy binh, đi ra chính mình, không ai sẽ đến giúp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc Đại Tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN